Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, 256, Nam chủ là phế tài, chương 256. Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Ngụy Xương vì kế hoạch của chính mình có thể nói là có thể chịu đựng, quán tới cao ngạo hắn ở tạp dịch đệ tử trước mặt cũng có thể hòa khí nói chuyện. Nhưng hắn hòa khí, này hai cái tạp dịch đệ tử nhìn hắn trên người kim y lại một chút không dám chậm trễ. Ngụy Xương công tử còn thỉnh chờ một lát, ta đây liền bẩm báo chấp sự đại nhân. Thực mau Cố Văn Cảnh liền thu được Ngụy Xương muốn tới cho hắn bồi tội tin tức. Tự nhiên không có không ứng, Ngụy Xương cùng hắn bất quá là mâu thuẫn nhỏ, hơn nữa vẫn là Cố Thừa Nghiên cùng Ngụy Thịnh khiến cho mâu thuẫn nhỏ. Duy nhất làm hắn bất mãn chính là Ngụy Xương khiêu chiến hắn khi thái độ quá mức kiêu ngạo. Bất quá hắn cũng hồi báo trở về, Ngụy Xương tới gặp Cố Văn Cảnh, dâng lên nhận lỗi. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua này nhận lỗi, nhưng thật ra bỏ vốn gốc, rất là phong phú, bất quá Cố Văn Cảnh không để ý này phân phong phú nhận lỗi. Mà là nhìn chằm chằm Ngụy Xương nhìn, hắn từ Ngụy Xương trên người cảm ứng được một sợi không thuộc về thế giới này dị thường hơi thở. Đây là này xuất dị thường hơi thở thập phần nhạt nhẽo, làm hắn có chút lấy không chuẩn. Cố Văn Cảnh không giấu vết đem này lũ dị thường hơi thở từ Ngụy Xương trên người rút ra. Nói vậy Ngụy Xương hẳn là cùng kia thế giới ở ngoài lai khách tiến hành rồi gián tiếp tiếp xúc mới. Có thể lây dính thượng dị thường hơi thở, kia ngoại lai người cũng không phải Cố Thừa Nghiên như vậy người xuyên Việt. Có lẽ Cố Thừa Nghiên như vậy người xuyên Việt không phải thế giới này trong cốt truyện vốn nên có nhân vật, nhưng hắn xuyên qua đến thế giới này, là bị thế giới ý thức tán thành, cho nên Cố Thừa Nghiên trên người là không có dị thường hơi thở. Cố Văn Cảnh xuyên qua nhiều như vậy thứ, không bị thế giới ý thức tán thành người xuyên Việt, hắn chỉ thấy quá hạn không thần điện những cái đó luân hồi giả. Hắn nhớ tới đã từng lần nọ xuyên qua tu chân giới, cũng là gặp luân hồi giả tiểu đội tính kế. Kế tiếp càng có rất nhiều luân hồi giả tiến vào thế giới kia. Thế giới kia ở hắn sau khi rời khỏi hẳn là bị luân hồi giả cấp đoạt lấy không còn trở thành bình thường thế giới, không nghĩ tới lần này cái này trung cấp thế giới thế nhưng lại có luân hồi giả tiến vào. Cố Văn Cảnh trong lòng lạnh lùng, lần này hắn tuyệt đối không thể đem cái này sắp tấn chức vì cao cấp thế giới trung cấp thế giới chắp tay nhường cho thời không thần điện. Cố Văn Cảnh nhìn về phía Ngụy Xương, cái này Ngụy Xương có thể cùng luân hồi giả có tiếp xúc. Hẳn là ở luân hồi giả tính kế chung sắm vai một cái quan trọng nhân vật. Cho nên Cố Văn Cảnh đối Ngụy Xương phá lệ kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện với nhau. Chẳng sợ liêu đều là chút vô nghĩa, hai người đều cười nói yên yến. Các hoài tâm tư, Ngụy Xương thử thăm dò Cố Văn Cảnh. Tưởng từ hắn trên người xác định tề nhân tin tức là thật là giả. Đặc biệt là kia đôi mắt thường thường ở Cố Văn Cảnh trên người đào quanh. Cố Văn Cảnh cũng ở thử Ngụy Xương những ngày qua gặp qua người nào. Ý đồ tìm ra cái kia cùng Ngụy Xương có tiếp xúc luân hồi giả là ai. Ở Cố Văn Cảnh cùng Ngụy Xương lẫn nhau từ thời điểm. Ngụy Thịnh cũng đi tìm ở tại giữa sườn núi Cố Thừa Nghiên nhận lỗi. Cố sư đệ. Phía trước là sư huynh ta lỗ mãng, đắc tội sư đệ, còn thỉnh sư đệ xin đừng trách. Ngụy Thịnh cũng cấp Cố Thừa Nghiên dâng lên hậu lễ. Cố Thừa Nghiên không tưởng quá nhiều, thật đúng là cho rằng Ngụy Thịnh là sợ hãi hắn sau lưng Cố Văn Cảnh cái này chỗ dựa. Cười tủm tỉm nhận lấy này phân nhận lỗi. Tấm tác, sư phụ, này Ngụy gia huynh đệ thật đúng là giàu có, ít nhất đỉnh ta làm tốt nhiều nhiệm vụ tu luyện tài nguyên đâu. Tiết Chân Nhân âm thầm nói, Ngụy Thịnh là sợ hãi ngươi đường huynh Cố Văn Cảnh, nếu là không có hắn, liền ngươi chút thực lực ấy, Ngụy Thịnh sao có thể sẽ cho ngươi nhận lỗi. Cố Thừa Nghiên nghe xong Tiết Chân Nhân lời này, trong lòng thực khó chịu, bất quá cũng không biết nên như thế nào phản bác, rốt cuộc Tiết Chân Nhân nói chính là lời nói thật à. Ngụy Thịnh tính cách cùng Ngụy Xương giống nhau kiêu căng. nhưng bởi vì tới phía trước Ngụy Xương liền đã cảnh cáo hắn nhất định phải điệu thấp muốn biểu hiện. Đến có thành ý, Ngụy Thịnh người này vẫn là thực nghe hắn ca ca nói. Cho nên hắn trong lòng lại như thế nào không cam nguyện. Mặt ngoài cũng vẫn là thành thành thật thật cấp Cố Thừa Nghiên xin lỗi nhận lỗi. Thái độ thành khẩn, cho nên Cố Thừa Nghiên đối Ngụy Thịnh thái độ cũng không tệ lắm. Hai người liêu đến cũng còn tính hòa hợp. Ngụy Thịnh chú ý tới Cố Thừa Nghiên trên cổ treo một cây tơ hồng. Tơ hồng phía dưới trụy mặt trang sức ở bên trong quần áo nhưng thật ra thấy không rõ. Bất quá Ngụy Thịnh nhớ tới Tề Nhân nói. Cố Văn Cảnh trên người có một kiện điêu khắc thành huyền vũ bộ dáng mặt trang sức. Nguyên thần cảnh cường giả tàn hồn liền giấu ở cái kia mặt trang sức. Không biết như thế nào. Hắn nhìn Cố Thừa Nghiên trên cổ tơ hồng liền có điểm hoài nghi. Cố Thừa Nghiên trên người treo có thể hay không chính là Tề Nhân nói cái kia huyền vũ mặt trang sức. Bất quá Ngụy Thịnh lại nghĩ lại tưởng tượng. Chẳng sợ Cố Văn Cảnh cùng Cố Thừa Nghiên cái này đường đệ quan hệ lại hảo. Cũng không có khả năng đem loại này bí mật nói cho Cố Thừa Nghiên. Còn đem loại này bảo vật cấp Cố Thừa Nghiên mang ở trên người. Ít nhất Ngụy Thịnh cảm thấy hắn nếu là có loại này bảo vật. Khẳng định là sẽ không cho hắn đại ca mang. Vì thế Ngụy Thịnh liền đánh mất hoài nghi. Cùng Cố Thừa Nghiên nói chuyện phiếm khi. Lời trong lời ngoài thử thăm dò Cố Văn Cảnh tình huống. Ngụy Thịnh nói chuyện phiếm kỹ thuật vẫn là không tồi. Cố Thừa Nghiên không nghe ra tới. Nhưng Tiết Chân Nhân nghe ra tới. Hắn nhắc nhở Cố Thừa Nghiên. Ngụy Thịnh ở bộ ngươi nói. Hắn tưởng từ ngươi nơi này hỏi thăm Cố Văn Cảnh tình huống. Cố Thừa Nghiên sửng sốt. Ngay sau đó làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ở trong lúc lơ đãng lộ ra không ít về Cố Văn Cảnh tình huống. Tỉ như nói Cố Văn Cảnh đã từng bị độc trùng cắn chung thân chung kịch độc biến thành phế tài. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân lại khôi phục thiên phú. Không chỉ có khôi phục thiên phú còn thực lực đại tiến. Nghe được Ngụy Thịnh ánh mắt sáng lên, trong lòng càng thêm xác định Cố Văn Cảnh khẳng định là khai quải. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Ngụy Xương cùng Ngụy Thịnh từ Thanh Linh Phong sau khi rời khỏi. Hai người trở lại Ngụy Xương chỗ ở, thiết chí hạ cấm chế, để ngừa có người nghe lén, hai anh em mới bắt đầu giao lưu khởi lẫn nhau đạt được tin tức. Ngụy Xương từ Cố Văn Cảnh nơi đó tìm hiểu đến tin tức đều là Cố Văn Cảnh cố tình để lộ ra tới. Thật thật giả giả hư hư thật thật, hắn bị lừa dối cũng không biết. Ngụy Thịnh từ Cố Thừa Nghiên nơi đó tìm hiểu ra tới về Cố Văn Cảnh tin tức nhưng thật ra chân thật. Nhưng Cố Thừa Nghiên đối Cố Văn Cảnh biết đến cũng không nhiều lắm money cho nên hai người trừ bỏ. Xác định Cố Văn Cảnh rất có thể là thật sự khai quải mới tu luyện đến nhanh như vậy ở ngoài. Mặt khác cái gì cũng chưa tìm hiểu đến. Ngụy Thịnh có chút thất vọng nói. Điểm này tin tức, căn bản không đủ để xác định Cố Văn Cảnh có phải hay không thật sự giống Tề Nhân nói như vậy. Ngụy Xương cười lạnh nói. Không, này đã cũng đủ xác định. Cố Văn Cảnh trên người đích xác cất giấu đại bí mật. Mà bí mật này... Khẳng định chính là Tề Nhân nói cái kia. Đừng quên, Tề Nhân chính là làm trò chúng ta đối mặt tâm ma thể hắn lời nói tuyệt đối không có gạt chúng ta. Làm người tu hành đối tâm cảnh là thập phần coi trọng. Liên tỷ như kết thượng phẩm kim đan khó khăn vì cái gì như vậy đại. Chính là bởi vì rất nhiều nhân tâm cảnh không đủ đạt tiêu chuẩn. Tâm cảnh chỉ có thể dựa vào chính mình đi ngộ, cái gì thiên tài địa bảo đều giúp không được gì. Cho nên thượng phẩm kim đan mới có thể như vậy khó được. Mà lấy tâm ma thề, trừ phi là không để bụng chính mình tương lai tiền đồ người tu hành. Bằng không đều sẽ không vi phạm lời thề. Bởi vì tâm ma một khi phát tác, tâm cảnh hủy trong một sớm, đó là sẽ tu vi lùi lại. Chỉ là Ngụy gia hai anh em lại không thể tưởng được. Đối với Tề Nhân tới nói, tâm ma lời thề cùng đánh giám không khác nhau. Tưởng như thế nào phóng liền như thế nào phóng. Bất quá ở Tề Nhân xem ra hắn cũng đích xác chưa nói dối là được. Cố Văn Cảnh thân là thế giới này vai chính. trên người xác thật có một cái tùy thân lão gia gia. Nhưng Tề Nhân cũng không nghĩ tới đại khái chính là, cốt truyện giản khái chung đề không đề qua vai chính Đường đệ Cố Thừa Nghiên thế nhưng sẽ là cái xuyên thư giả, hơn nữa đối cốt truyện mở đầu biết được so với bọn hắn những người này còn rõ ràng. Trước tiên cầm đi thuộc về vai chính tùy thân lão gia gia. Ngụy Thịnh hỏi, như vậy đại ca chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngụy Sương trầm ngâm nói, trước chờ ta dưỡng hảo thương, sau đó lại đi tìm một lần Cố Văn Cảnh, chá một lừa hắn, chỉ là uy hiếp một cái pháp tương cảnh chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngụy Sương quyết định trước chuẩn bị tốt đường lui, miễn cho uy hiếp không thành, ngược lại là bị giết người diệt khẩu. Cũng may bọn họ đều là Tinh La Thánh Địa đệ tử. Hắn càng là chịu coi trọng Kim Y đệ tử, lượng Cố Văn Cảnh lại đại lá gan cũng không dám ở Tinh La Thánh Địa giết hắn. Ngụy Sương dưỡng hảo thương lúc sau, lại dặn dò Ngụy Thịnh, ngươi liền đừng đi nữa, ở ta động phủ chờ ta, nếu là ta hôm nay không có trở về, hoặc là cho ngươi đưa tin, ngươi liền lập tức thông báo Phong Nguyên Chân Nhân. Phong Nguyên Chân Nhân là một vị nguyên thần chân nhân, ngày thường Tinh La Thánh Địa nguyên thần chân nhân phần lớn đều là đang bế quan tu luyện hoặc là ra ngoài du lịch, chỉ có Phong Nguyên Chân Nhân là quản hạt đông đảo pháp tương cảnh chấp sự. Quản lý to như vậy một cái thánh địa quản sự người. Hắn cũng là Tinh La Thánh chủ người phát ngôn, Ngụy Hát gia huynh đệ muốn thông chi nguyên thần chân nhân Cố Văn Cảnh trên người có nguyên thần cảnh cường giả tàn hồn cái này đại sự, tốt nhất lựa chọn chính là Phong Nguyên Chân Nhân. Ngụy Thịnh quan tâm nói, đại ca cẩn thận. Ngụy Sương lại một lần đi trước Thanh Linh Phong, Cố Văn Cảnh không có đem hắn cự chi ngoài cửa. Bất quá lúc này đây Ngụy Sương thái độ đã có thể không có lần trước như vậy hảo. Thậm chí có chút hùng hổ dọa người. Cố chấp sự, ngươi tàng đến như vậy tốt bí mật nếu là bị thánh địa cao tầng biết được. Nhưng chính là họa sát thân. Cố Văn Cảnh trong lòng có chút tò mò. Ngụy Sương biết hắn bí mật. Biết hắn cái gì bí mật? Hay là Ngụy Sương còn có thể biết hắn là xuyên qua? Biết hắn kỳ thật là cái cửu giai đỉnh đại lão. Ngụy Sương, ngươi lời này ý gì? Ngụy Sương thấy Cố Văn Cảnh trước sau phủ nhận. Trên mặt cũng không thấy kinh sắc. Quyết tâm đánh cuộc một keo. Trên người của ngươi đạo nguyên thần kia cảnh tàn hồn. Nhưng không lừa gạt được ta. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, hắn có điểm vô ngữ. Chẳng lẽ lại là một cái xuyên thư giả? Không đúng, Cố Văn Cảnh nghĩ đến lần trước nhìn thấy Ngụy Sương khi đối phương trên người dị thường hơi thở. Chẳng lẽ Ngụy Sương là từ luân hồi giả trong miệng biết được hắn sẽ có tùy thân lão gia gia tương? Chợ, Cố Văn Cảnh trong lòng mọi cách suy đoán, nhưng trên mặt lại đối Ngụy Sương cười lạnh nói. Ngụy Sương, ngươi thật đúng là có thể miên man suy nghĩ. Đừng cho là ta lần trước tha thứ ngươi mạo phạm, ngươi lần này là có thể ở trước mặt ta làm càn. Cái gì nguyên thần cảnh tàn hồn, nếu ta trên người thực sự có tàn hồn, lần trước rất nhiều nguyên thần chân nhân nhìn thấy ta, như thế nào sẽ phát hiện không được? Ngụy Sương trong lòng cả kinh, ảo não thầm nghĩ. Là nha, nghe nói phía trước thật nhiều cái nguyên thần chân nhân vây quanh Cố Văn Cảnh muốn cướp thu hắn. Làm đồ đệ, đến nay cũng chưa tranh ra cái kết quả tới. Nhiều như vậy nguyên thần chân nhân, tổng không có khả năng một cái cũng không phát hiện Cố Văn Cảnh trên người có nguyên thần cảnh tàn. Hồn đi, Ngụy Sương nhưng không tin nguyên thần cảnh tàn hồn có thể giấu đến sống qua sinh sôi nguyên thần. Cảnh cường giả. Vẫn là như vậy đa nguyên thần chân nhân, tác giả có lời muốn nói, canh hai moa moa lập phương mũ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, có tích một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phiêu lưu mộc 50 bình, một diệp chi thu 30 bình, đường ca xương nguyệt 20 bình, trùng trùng mẹ. Kẹo bông gòn, hạ vọng đông vũ 10 bình, duệ uyên chiết hãn 6 bình, hoang dại lô ly 5 bình, tiểu công chúa, tiêu thiều 9 chương, nguyệt vãn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.